Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3101, Hổ Trị Ý Cảnh. Cổ Phong lời nói rơi xuống, Tô Bà Bà cười nhạt một tiếng, thân ảnh tiêu tán, Tô Phong đám người dù cho giờ phút này giải độc, nhưng đối Cổ Phong thủ đoạn cũng thực sự là sợ, lại cũng không dám ngừng lại, quay người cực tốc rời đi. Cổ Phong gặp vậy, khóe miệng mỉm cười. Nếu như đối phương không phải Thư Hồn Tông mà là Chiến Kỳ Tông, Yêu Họa Tông, hoặc là mặt khác tông môn người, Cổ Phong chọn trực tiếp giết. Dù sao Cổ Phong cùng Đinh Vân Hải sớm đã không chết không thôi. Nhưng không cần thiết đem Thư Hồn Tông làm mất lòng. Vừa mới cũng có thể giết Tô Phong mấy người. Nhưng khó tránh đối phương sẽ có một ít bí thuật cái gì. Thời khắc mấu chốt, để Tô Bà Bà biết mình là hung thủ. Bản thân lại nhiều một tông môn địch nhân. Có thể không đáng. Giờ khắc này, Cổ Phong xoay người lại. Thất Tự Lão Tổ, ta như thế xử lý. Trong lòng ngươi nhưng có không vui. Phong huynh như thế xử lý. Không có gì thích hợp bằng. Mặc dù ta Thất Tự Tông chết không ít người. Nhưng đối phương cũng chết mất hai cái thần hoàng. Hai bên cũng tính hòa nhau. Trọng điểm là, nếu như giết chết mấy người kia. Thư Hồn Tông đằng sau, vẫn là không ngừng trả thù. Ta Thất Tự Tông bây giờ thực lực, căn bản gánh chịu không được. Đây là kết quả tốt nhất. Thất Tự Lão Tổ, trực tiếp mở miệng, Thất Tự Tông mặt khác một số người. Vốn là còn nhân vì Cổ Phong thả đi người. Trong lòng có chút ý nghĩ, nghe Thất Tự Lão Tổ lời nói. Lúc này mới chợt hiểu. Ha ha, như thế thuận tiện. Cổ Phong đạm ngữ, liền muốn rời đi. Phong huynh chậm đã, vật này xin hãy nhận lấy. Thất Tự Lão Tổ mở miệng, ngay sau đó vừa lật tay. Trong tay chính là xuất hiện một khối tản ra hào quang màu nhũ bạch xương cốt. Hiển nhiên, đây là một khối hồn linh thần cốt. Thất Tự Tông đám người trong lòng mặc dù đều có không muốn. Nhưng bọn hắn biết rõ, đối phương ân tình này quá lớn. Ngươi cho rằng Lão Phu là vì khối này hồn linh thần cốt sao? Cổ Phong gặp vậy, trực tiếp cười nói, nếu như là người của những tông môn khác, Cổ Phong tự nhiên không chút do dự cướp đoạt, nhưng Thất Tự Tông Cổ Phong sẽ không, là lão hủ mạo phạm, chỉ là Phong huynh đối ta Thất Tự Tông ân tình quá nặng. Vật này, chấm ngoặc kép, Thất Tự Lão Tổ cười khổ, hồn linh thần cốt sự tình, hẳn là chỉ có Lão Phu cùng Thư Hồn Tông người biết rõ, bọn họ sẽ không truyền đi. Như thế việc này những cái khác tông môn sẽ không biết. Vật này, các ngươi giữ đi. Về phần ân tình, không cần để ở trong lòng. Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Thất Tự Lão Tổ ánh mắt hơi hơi biến hóa. Xin hỏi Phong huynh vì sao một mực tương trợ ta Thất Tự Tông? Phong Lạc Trần, là Lão Phu hậu bối. Cổ Phong lời nói rơi xuống. Ngay sau đó rời đi. Phong Lạc Trần, giờ phút này. Thất Tự Tông người, đều có chút ngốc trệ ở nơi đó. Phong Lạc Trần, là một cái biết bao kỳ lạ danh tự. Năm đó gia nhập Thất Tự Tông, mới vừa vào Tông liền làm ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Cuối cùng ở Thất Tự Tông đứng trước đại kiếp thời điểm. Cũng là Phong Lạc Trần muốn ra biện pháp, giúp mọi người đào tẩu. Thậm chí, còn thân hơn tay, đem cái kia tứ cấp Tông môn thú. Cổ Man Tông Tông chủ độc cô Man Long Nguyên Thần đánh nổ. Phong Nhai Tử, Phong Lạc Trần, bọn họ trong nháy mắt giật mình. Khó trách cái này Phong Nhai Tử sẽ một mực trợ giúp Thất Tự Tông. Lão Tổ, không nghĩ tới, hắn là Phong trưởng lão trưởng bối. Đồng Vũ Nhân mở miệng, Thất Tự Lão Tổ cảm thán. Ai, năm đó, ta Thất Tự Tông vì Phong trưởng lão cứu. Chúng ta đều thiếu nợ Phong trưởng lão. Bây giờ hắn trưởng bối, lại giúp chúng ta, chấm ngoặc kép, sư tôn, tất nhiên không chết, không sai, sư tôn quả nhiên không chết. Ngoặc kép, Tây Môn Thanh Hổ đám người, kích động nói không ra lời, Thất Tự Lão Tổ mở miệng, đi thôi, tiếp đó, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức, tìm tới một khối hồn linh thần cốt, đã tạo hóa không cạn, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Cái này lịch luyện thế nhưng là có 800 năm đây. Ngoặc kép, Cổ Phong ở trong thành trấn. Tiếp tục hành tẩu. Mảnh này thành trấn phạm vi không nhỏ, tương đương với Nam Thánh Thần vực bên trong. Mấy ngàn thành trì nối liền cùng một chỗ không sai biệt lắm. Cổ Phong đã xong một thành trì, liền đi cái tiếp theo. Trên đường đi, độ hóa không ít oán cốt, gặp được huyết thi nhóm. Cổ Phong liền khuếch tán khí huyết tránh đi những cái kia huyết thi. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm, liền đi qua. 10 năm này bên trong, tất cả tiến vào di chỉ tam cấp tông môn tu giả, đều đã vượt qua bên ngoài, tiến nhập một phiến này thành trấn bên trong. Bất quá, theo các nơi tin tức truyền đến, 10 năm này bên trong, tổng cộng phát hiện hồn linh thần cốt, cũng chưa tới 5 khối. Có thể thấy, cái này hồn linh thần cốt, thật sự đã cực kỳ thưa thớt. 10 năm này bên trong, Trường Sinh Tông tam mạch người, đều có tổn thương. Bất quá một khi phát hiện có người trọng thương, hoặc là không chịu nổi, liền sẽ dựa theo Cổ Phong phân phó, đưa ra thành trấn, để bọn hắn trực tiếp tu vi thôi động, bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Tổng thể mà nói, Trường Sinh Tông người, tổn thất còn không phải đặc biệt lớn, mà bởi vì, phát hiện hồn linh thần cốt cực kỳ thưa thớt, cho nên rất nhiều tông môn tầm đó chém giết lẫn nhau số lần không ngừng nhiều. Bởi vì chém giết mà chết tu giả, cũng không tính là nhiều. Mà theo vừa bắt đầu đại lượng tu giả chết ở oán cốt, huyết thi trong tay về sau, mọi người cũng chậm chậm riêng phần mình có ứng đối oán cốt huyết thi biện pháp. Người chết, cũng đang giảm bớt, tất cả mọi người đang điên cuồng tìm kiếm hồn linh thần cốt bên trong. Nếu như một mực có oán cốt độ hóa, không chừng 800 năm về sau, ta nhân quả ý cảnh, cũng có thể bước vào đạo giai. Cổ Phong đi ở trên đường phố, trên mặt mang nụ cười. 10 năm này, Cổ Phong độ hóa oán cốt đồng thời, phát hiện mình cùng cái này thông linh tộc di chỉ nhân quả liên hệ, không ngừng làm sâu sắc, đồng thời bản thân nhân quả ý cảnh, cũng có tiến triển. Ngao, chấm ngoặc kép, giết các ngươi, giết các ngươi. Ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, nơi xa một trận thanh âm ồn ào truyền đến. Cổ Phong động hư nhãn vận chuyển, trực tiếp nhìn về phía 1000 trượng bên ngoài, chỉ thấy mảnh này thành trấn chỗ sâu, một cái chính giữa đường phố, chừng gần 100 bộ huyết thi, mà cái kia gần 100 bộ huyết thi trung ương, là một tôn chừng 10 trượng cao to lớn huyết thi. Huyết thi này tán phát khí tức, đúng cực gây nên thần linh. Giờ phút này, chừng 7 đến 8 cái tông môn tu giả, cùng một chỗ vây công huyết thi này. Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp rơi vào cái kia 10 trượng độ cao huyết thi đầu lâu phía trên. Đầu lâu kia bên trên, tản ra bạch sắc quang mang, cực kỳ lóa mắt, hồn linh thần cốt. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, không nói hai lời, ra tốc tiến lên. Lúc này, không có cách nào quan sát, đã 7 đến 8 cái tông môn đang vây công, rất nhanh hấp dẫn người càng ngày càng nhiều. Mình bây giờ không động thủ, sau đó liền không giành được. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, đường phố chính giữa, đám người đang ở vây công huyết thi, liền nhìn một bóng người, sau này phương cực tốc mà ra, xuất hiện, chính là Cổ Phong. Cổ Phong xông ra về sau, lập tức quát khẽ một tiếng, Tuế Nguyệt, mở miệng phía dưới, Tuế Nguyệt ý cảnh, lập tức triển khai, lập tức, huyết thi này, bị Cổ Phong, trong nháy mắt định trụ. Huyết thi này thực lực quá mạnh, Cổ Phong dù sao chỉ có thần linh thất trọng, nghĩ xong ngụ đối phương thời gian quá dài, là không thể nào. Không nói hai lời, Cổ Phong đưa tay liền hướng về đầu lâu của chúng nó chộp tới. Cũng ở giờ phút này, vật này, là của ta. Chỉ thấy một bóng người, cực tốc ma tới. Thân ảnh này đúng là trực tiếp phá mở Cổ Phong nơi này bố trí Tuế Nguyệt lĩnh vực. Người này, là một nữ tử, trên người tản ra băng lãnh chi khí. Phía trên đỉnh đầu nàng, là một tòa cự hổ hư ảnh. Đạo giai ý cảnh, lại, đạo giai ý cảnh đại thành. Hết chương.